Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 104, quỷ dị võ kỹ. Cực hoang địa phương các thanh niên im lặng, Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu xác thực quá yếu. Đừng nói là Thiết Huyết Học Viện thanh niên, chính là bọn họ đều coi thường. Bọn họ thật sự là không minh bạch. Hai kẻ như vậy làm sao sẽ tới đến huyền quan chỗ như vậy? Bọn họ càng hẳn là vui ở Nhiếp Thiên học phủ hào hào tu luyện. Chờ thêm mấy năm lại ra, mà Thiết Huyết Học Viện thanh niên nghe được Liệt Thiên lời nói, lập tức giận không kềm được, có mười mấy người tranh nhau chen lấn, muốn lên trước diệt sát Liệt Thiên. Nhiếp Thiên hậu, trận chiến này quan hệ quá lớn, có chỗ tổn thương không thể tránh được, cho nên không ngại để bọn hắn thỏa thích phát huy. Chúng ta không muốn quá nhiều can dự. Làm sao? Lão giả hai mắt mang theo điện mang ở Liệt Thiên trên người đảo qua, nhếch miệng lên một vòng tà dị đường cong. Ta Nhiếp Thiên học phủ không quan trọng. Nhiếp Thiên hậu trả lời rất thẳng thắn, nhưng là những người trẻ tuổi khác đều có trưởng bối làm bạn, hắn không tốt thay làm chủ. Ta Long Tượng Tông có gì chỗ sợ? Một cái lưng hùng vai gấu lão nhân trần trụi hai tay, trên đó cơ bắp giống như cầu long chiếm cứ, tràn đầy nổ tính lực lượng. Chiến tông về sau, há có thể khiếp chiến? Một cái uy nghiêm trung niên nhân cùng Nhiếp Thiên hậu đứng sóng vai, nhìn chăm chú lên lãnh khốc tề thái. Vì bảo gia viên, Vạn Thánh Tông muôn lần chết không chối từ. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng chậm rãi nói ra, rõ ràng muốn dậy cùng cực hoang địa phương cùng tồn vong. Một cái tuyệt mỹ trung niên mỹ phụ người nhẹ nhàng bước liên tục, nhẹ nhàng nói, ta. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, có ít người thoạt đầu không quá nguyện ý hậu bối của mình mạo hiểm, nhưng khi đại bộ phận đồng ý về sau, bọn họ cũng không hình lựa chọn, đành phải theo số đông. Tốt, có khí phách, hy vọng đến cuối cùng các người y nguyên có thể như thế đại nghĩa lẫm nhiên. Ha ha ha, lão giả cất tiếng cười dài, giọng nói vô cùng tận châm chọc ý tứ. Hiện tại bắt đầu đi, một lần chia làm 10 tổ đối chiến, có thể tùy ý khiêu chiến đối thủ, cũng có thể cự tuyệt không chiến. Người thắng có thể tiếp tục chọn lựa vị kế tiếp đối thủ, cho đến tự nguyện rút lui. Nhiếp Thiên hậu vẫn không có cái gì chấn động, bình tĩnh nói. Nguyệt Trung Thu hít sâu một hơi, hắn không có nhóm đầu tiên tiến lên, mà là ứng ở đằng sau yên lặng quan sát mỗi một vị đối thủ. Bởi vì trận này người tuổi trẻ chiến đấu cực kỳ trọng yếu, thậm chí so với Nhiếp Thiên học phủ cùng Lăng Trí học viện giao đấu còn trọng yếu hơn. Hắn có một điểm phi thường không hiểu, Nhiếp Thiên hậu thế nào sẽ có lớn như vậy tự tin? Vậy mà vô cùng hoang địa phương xem như tiền đặt cược. Phải biết, lúc này Sở Hà cũng không ở nơi này, huống hồ Gia Cát Thiên nhận không biết sống bao nhiêu năm tháng. Tục ngữ nói ra thành tinh, nhân vật như hắn quả quyết sẽ không tùy tiện làm việc. Như vậy chỉ có một cái khả năng, chính là hắn có lòng tin tuyệt đối. Tăng thêm hắn lần trước gặp qua Nguyệt Trung Thu đám người, bằng hắn thực lực, muốn nhìn được mấy người sâu cạn hẳn không phải là quá khó khăn. Liệt Thiên vốn liền đứng ở phía trước nhất, cho nên hắn tính là cái thứ nhất ra trận. Quy tắc vừa mới tuyên bố, 9 cái chiến ý hùng dũng thanh niên sải bước đi lên, nhìn thẳng Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên. Các vị sư huynh, để cho ta tới kết liễu hắn, ta nghĩ các người không sẽ cùng ta tranh chấp à? Một thanh niên thoạt nhìn 18-19 tuổi, cực kỳ tuấn tú, thậm chí có thể nói được là xinh đẹp, chính là có người nói hắn là nữ tử, phần lớn người cũng sẽ không phản đối. Lúc này, hắn chỉ xéo Liệt Thiên, khóe môi nhếch lên nụ cười thản nhiên. Linh hải ngũ trọng thiên, Nguyệt Trung Thu dựa vào cường đại linh giác, cảm thấy đối phương cái kia trầm ngưng khí tức. Ngô Tà Tà dị cười cười. Hắn qua đại chiến lần trước về sau, cũng tiến vào linh hải cảnh ngũ trọng thiên. Tự nhiên nhìn ra được thanh niên giống như hắn tu vi. Hắn nhưng là thấy tận mắt liệt thiên dữ rồi. Đã từng đã đánh bại lục trọng thiên chẳng lẽ đối thủ. Cái này, không ít người đều theo dõi liệt thiên. Không chỉ có là bởi vì liệt thiên hồ ngôn loạn ngữ, mà là bởi vì có cao cấp linh thạch ban thưởng. Nhưng lúc thanh niên tuấn tú ở trong học viện rất có vài phần địa vị. Mặc dù bình thường làm người tương đối kiêu hoành, nhưng dưới tình huống bình thường, không người nào nguyện ý đắc tội hắn. Một lần này chiến quả là nửa cái cực hoang địa phương. Cho nên, có chỗ thu hoạch người. Một người một khối cao cấp linh thạch. Mọi người hết sức a. Quảng Tây bút thú các www.gxgqt.org. Lão giả tự tin cười cười. Hướng về phía một đám người trẻ tuổi hô. Tiểu sư đệ tư chất ngút trời. Tất nhiên có chỗ thu hoạch. Mời. Nguyên bản không cam tâm thanh niên cấp tốc nhường đường ra. Hiện tại người người đều có cơ hội thu hoạch được cao cấp linh thạch. Bọn họ liền không muốn cùng thanh niên tuấn tú có chỗ ma sát. Ngốc đại cá tử, hôm nay ta tới lấy tính mạng ngươi. Thanh niên tuấn tú cấp bách vượt qua mấy bước, đi tới liệt thiên trước người. Thần sắc tràn đầy tự tin. Liệt thiên vẻ mặt ghét bỏ dùng quạt hương bồ đại thủ. Phẩy phẩy cái mũi, nữ hài tử cũng ăn phân sao? Đại Chu Hoàng Triều quả nhiên không giống bình thường. Ngươi, thanh niên tuấn tú đỏ mặt tía tai. Bình thường hắn chán ghét nhất người khác dùng tướng mạo của hắn nói đùa. Không nghĩ tới liệt thiên vừa lên đến liền nhắc tới việc này. Ngươi cái gì ngươi, miệng thúi như vậy. Lại bất nam bất nữ, sớm làm cút đi nhé. Liệt thiên cười tâu tuét miệng lớn cười không ngừng. Đồng thời, trong tay cây gậy lớn sớm đã gào thét ra ngoài. Người cái này đại ca thực sự là cực phẩm a, quả thực là không cho người ta đường sống a. Ngô Tà bất đắc dĩ cười cười. Liệt thiên thoạt nhìn chất phác hết sức, nhưng cái miệng này lại so ai cũng lợi hại hơn. Nguyệt Trung Thu cũng bất đắc dĩ cười cười, nhớ tới vừa mới bắt đầu vẫn còn tương đối đần độn liệt thiên. Thanh niên tuấn tú cảm nhận được vô cùng kinh lực, cười nhạt một tiếng, mũi chân điểm nhẹ mặt đất, còn giống như u linh, bay ra ngoài, phiêu linh quỷ bộ, giang hòe sư đệ vậy mà tu luyện mảnh này thân pháp võ kỹ. Hơn nữa nhìn bộ dáng giống như là đã tiểu thành. Xác thực rất không tệ, bởi vì lần thứ nhất xuất chiến, hai phương đều ôm xem xét thực lực đối phương tâm tính. Cũng không có quá mức xuất sắc nhân vật, ánh mắt tự nhiên tụ tập ở liệt thiên khu vực này. Không ít thiết huyết học viện thanh niên nhìn thấy Giang Hòe thi triển bộ pháp. Không khỏi khen một tiếng, bởi vì bản này thân pháp võ kỹ, tu luyện có rất nhiều hạn chế. Người bình thường rất khó học hữu sở thành. Nguyệt Trung Thu cũng hơi kinh ngạc. Cái bộ pháp này rất là quỷ dị. Thật giống như quỷ hồn đồng dạng. Phiêu hốt bất định, như ảo như thật. Suy, một đạo sắc bén kiếm mang hướng về liệt thiên mi tâm đâm tới. Cẩn thận, Nguyệt Trung Thu lên tiếng kinh hô. Bởi vì đối phương thân pháp quá mức quỷ dị. Đám người đều sẽ lực chú ý đặt ở thân pháp quỷ dị phía trên. Lại không nghĩ đối diện sớm đã hạ sát thủ. Liệt thiên hơi biến sắc mặt. Hắn cách gần nhất sớm đã phát giác được nguy hiểm. Lập tức gầm nhẹ một tiếng. Nồi đất lớn nắm đấm bao trùm linh lực này trực tiếp đánh phía kiếm mang. Oanh, liệt thiên nhục thân biết bao cường hãn. Một đòn phía dưới, liền dễ dàng vỡ nát kiếm mang. Quyền thế không ngừng, hướng thẳng đến một đạo tàn ảnh đánh tới. Xoẹt, đụng một cái liền tan nát, giống như là đánh trúng hình chiếu một dạng. Huyễn kiếm quyết, một đạo quát nhẹ vang lên. Không khí chung quanh phảng phất như đều ác liệt, giống như ngàn vạn kiếm mang ẩn phục ở trong hư không. Thiết Huyết Học Viện một đám thanh niên nghe được cái này danh tự về sau, không khỏi lấy làm kinh hãi. Loại này kiếm quyết bản thân liền là linh giai cao cấp võ kỹ. Nếu như hơn nữa phiêu linh quỷ bộ, càng là như hổ thêm cánh. Bị để mắt tới người khó lòng phòng bị, căn bản không chỗ tra tìm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.